Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 256 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Phương Vĩnh Ninh thở dài. Mặc dù nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng chỉ cần đạt được mục đích thì cũng chả sao cả. Huống hồ, thông qua chuyện này, ảnh hưởng của Hàn Đông đối với thành phố nhất định rất lớn. Xem ra, lần họp hội ý bí thư này coi như tiêu rồi. Phương Vĩnh Ninh nghĩ thầm trong lòng. Hàn Đông quả nhiên không chút do dự, vì cục công an, ngay cả quan hệ với cấp trên cũng khoe ra rồi. Ngồi đối diện với Lam Nghiệp, vẻ mặt của gã ta tuy rằng vẫn bình tĩnh, nhưng Phương Vĩnh Ninh biết ngay, giờ phút này Lam Nghiệp đang lo lắng vô cùng, trong lòng căm phẫn Hàn Đông hơn bao giờ hết. Tình hình cuộc họp hội ý đã được thành ủy và ủy ban nhân dân thông báo, nhiều người nghĩ rằng Hàn Đông sẽ bị áp đặt, sẽ phải ưu tư bất an. Nhưng hiện tại đã có sự thay đổi đột ngột, Hàn Đông không những không lo lắng, ngược lại người lo lắng lại là Lam Nghiệp. Đương nhiên còn có cả phó bí thư thành ủy Phương Vĩnh Ninh. Chỉ có điều Phương Vĩnh Ninh không giống Lam Nghiệp. Dù sao, Lam Nghiệp cũng là nhân vật số 1 của thành phố Ninh Hải, lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ánh mắt mọi người đều nhìn vào y. Y tự nhiên trở thành tiêu điểm, vì vậy nói hớ một câu, người xấu hổ nhất vẫn là Lam Nghiệp. Chính vì thế, dù cho cuộc họp bí thư có kết quả không tốt đi chăng nữa, Vương Vĩnh Ninh cũng chỉ buồn bực một chút, sau đó nghĩ thông được, thậm chí có lúc còn cười trên nỗi đau của kẻ khác. Tuy rằng, lần này Hàn Đông cũng có thể được coi là chiếm thế thượng phong qua mặt Lam Nghiệp, nhưng Hàn Đông ở Ninh Hải vị trí còn thấp. Tiếp đó, Lam Nghiệp chắc chắn sẽ không khách khí với Hàn Đông mà sẽ dùng mọi cách để đối phó hắn. Cho nên, Phương Vĩnh Ninh có thể dự đoán trước những khó khăn trùng trùng của Hàn Đông ở Ninh Hải sau này. Trải qua chuyện này, Lam Nghiệp chắc chắn sẽ coi Hàn Đông như cái gai trong mắt, e rằng sẽ lộ rõ bộ mặt giả tạo trước đó. Mâu thuẫn hai bên sẽ càng bùng nổ, mâu thuẫn sau này càng nhiều, đối với ta lại là một việc tốt. Phương Vĩnh Ninh bình tâm thông suốt, tâm tư tự nhiên không còn căng thẳng, nhưng y vẫn quyết định sát thêm muối vào vết thương của Lam Nghiệp. Bí thư Lam, làm thế nào mà cả bộ công an cũng biết vậy? Cục công an thành phố làm như vậy hoàn toàn khiến công tác của thành ủy bị động rồi. Tuy rằng y không đề cập tới Hàn Đông, nhưng thực tế đang nhằm vào hắn. Cho đến hiện nay, Lam Nghiệp vẫn thể hiện một vẻ bề ngoài bình tĩnh, gã nói. Điều đó cho thấy, lãnh đạo bộ đối với Cục Công an thành phố Ninh Hải rất quan tâm, cũng là sự thúc giục và khích lệ đối với chúng ta đó. Thành ủy phải giám sát chặt chẽ, giúp Cục có thể tạo nhiều chiến công hơn nữa. Vương Vĩnh Ninh gật đầu nói. Đúng vậy, bất luận thế nào, thành phố Ninh Hải dưới sự lãnh đạo của thành ủy mới có được những thành tựu như hôm nay. Kỳ thật, trong lòng của y đối với Lam Nghiệp khinh miệt, thầm nghĩ Lam Nghiệp quá gian xảo. Lam Nghiệp nghe Phương Vĩnh Ninh nói, cảm thấy khó chịu như vừa nuốt phải một con ruồi vậy. Y hiểu được ý đồ của Phương Vĩnh Ninh, gã này muốn ở ngoài châm ngòi ly gián, hơn nữa còn đổ thêm dầu vào lửa, cũng như muốn mâu thuẫn của y với Hàn Đông thêm gay gắt, như vậy gã ta mới thu được lợi. Tuy nhận thức được điều đó, nhưng Lam Nghiệp vẫn vô cùng căm hận Hàn Đông, không thể vì bị Vương Vĩnh Ninh lợi dụng mà kiềm bớt lại. Còn nữa, nói rằng Vương Vĩnh Ninh đang trục lợi từ Lam Nghiệp, thật ra Lam Nghiệp cũng đang lợi dụng Vương Vĩnh Ninh trên mọi mặt. Tất cả đều đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vương Vĩnh Ninh ngồi ở văn phòng của Lam Nghiệp một lúc, liền cáo từ. Trong lúc nói chuyện, Vương Vĩnh Ninh cố ý không đề cập đến đề tài thảo luận của hội nghị thường vụ ngày mai. Theo sự sắp xếp trước đó, đề tài thảo luận ngày mai chủ yếu là điều chỉnh nhân sự của Cục Công an. Trước đây, ban tổ chức cán bộ thành ủy cũng đã mô phỏng đề án tương ứng và đã được Lam Nghiệp và Phương Vĩnh Ninh nhất trí tán thành. Đã đến lúc đánh một tiếng trống thật lớn, khích lệ tinh thần, thay đổi nội bộ Cục Công an. Sự việc đã phát triển đến đây, hội nghị thường vụ ngày mai không thể tiếp tục đề tài thảo luận này được. Biện pháp tốt nhất lúc này là sửa đổi đề tài thảo luận một chút, coi như là một sự chuẩn bị. Phương Vĩnh Ninh tự nhiên thấy vui vẻ vì ngày mai thấy Lam Nghiệp và Hàn Đông đối chọi nhau. Vì vậy, y cố ý không đề cập đến. Tốt nhất, hội nghị thường vụ ngày mai nên đề xuất một việc gì đó. Nói không chừng, y có thể thu được một ít lợi lộc. Đáng ghét! Phương Vĩnh Ninh vừa đi, Lam Nghiệp đấm một cái thật mạnh xuống bàn, cắn chặt môi, trước mặt bất giác hiện lên một Hàn Đông với nụ cười thật tự tin. Điều Lam Nghiệp tức giận nhất là Hàn Đông lại có thể dựa vào thế lực hậu thuẫn sau lưng để can thiệp vào tình hình Ninh Hải. Nếu không, sự việc lần này Lam Nghiệp không tới mức bị động như vậy. Trước đây, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đều biết Thành ủy phải nhằm vào Cục Công an. Nhưng hiện tại, Thành ủy căn bản không thể đối phó với Cục Công an. Cứ như thế này, chắc rằng có nhiều người sẽ đàm tiếu, dự đoán. Lam Nghiệp thật ra là một người trọng sĩ diện. Vì vậy, trong lòng ý rất căm phẫn vụ việc này. Vừa lúc thư ký của ý bước vào thông báo, trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Chu Trạch Phi đã tới. Lam Nghiệp trong lòng bực bội, y biết rõ ý đồ của Chu Trạch Phi. Mời trưởng ban Chu vào. Bất luận như thế nào, y nhất định phải nói chuyện với Chu Trạch Phi mới được. Không lâu sau, Chu Trạch Phi bước vào, ánh mắt thật nhanh lướt qua vẻ mặt của Lam Nghiệp, muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng không thu hoạch được gì. Sau khi Chu Trạch Phi đọc bài báo trên nhật báo Hoa Hạ, phản ứng đầu tiên là Hàn Đồng rốt cuộc cũng ra đòn phản kích rồi. Thủ đoạn kế tiếp của hắn chắc chắn không chỉ có như vậy. Cho nên gã ta cảm giác nhất định phải cùng bàn bạc với Lam Nghiệp về đề tài thảo luận ngày mai. Lúc gã nhìn thấy Vương Vĩnh Ninh đi ra, dù cho Vương Vĩnh Ninh không thể hiện thái độ gì, nhưng Chu Trạch Phi cảm thấy bước đi của gã ta có phần nặng nề. Xem ra trước đó gã ta đã cùng Lam Nghiệp thảo luận về Cục Công an. Hơn nữa, sự tình không mấy lạc quan. Bí thư Lam, nhật báo Hoa Hạ hôm nay ngài xem chưa? Chu Trạch Phi đi thẳng vào vấn đề. Lam Nghiệp gật đầu, giọng điệu bình thản. Không ngờ, hành động của Thành ủy lại có sức ảnh hưởng đến vậy. Trước đây, Bí thư Tỉnh ủy Âu Dương gọi điện tới cho biết lãnh đạo Bộ Công an hết sức hài lòng. Chu Trạch Phi lập tức hiểu rõ. Khó trách, vừa nãy Vương Vĩnh Ninh thần thái có chút bất an bước ra. Xem ra, Hàn Đông quả nhiên có sự chuẩn bị. Bằng mối quan hệ rộng rãi khiến cho Thành ủy Ninh Hải phải để tâm đến Cục Công an. Sự việc nhất định phải thận trọng. Theo lời nói của Lam Nghiệp, Chu Trạch Phi thấy chút lực bất tòng tâm, còn có một chút tức giận. Cho tới nay, Chu Trạch Phi vẫn kiên trì đứng bên cạnh Lam Nghiệp, giữ vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy. Y cũng vì Lam Nghiệp có thể nắm giữ đại cục ở Ninh Hải mà lập nhiều công lao hiển hách. Trong hợp tác với Lam Nghiệp, y vẫn tương đối hiểu biết. Lam Nghiệp là người có thế lực mạnh, không tha thứ cho người khác làm trái ý gã. Đương nhiên, điều này có liên quan tới chức ủy viên thường vụ Tỉnh ủy kiêm bí thư Thành ủy. Thông thường, bí thư Thành ủy đều là những người có thế lực lớn, trong công việc đều là những người độc đoán. Chẳng qua, Ninh Hải là thành phố cấp phó tỉnh, tình hình có phần phức tạp hơn các đơn vị khác. Người nhìn vào không ít, rất nhiều quan chức nhúng tay vào. Lam Nghiệp tuy là ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, cũng chỉ có thể cố gắng khống chế đại cục Ninh Hải. Hiện tại, Hàn Đông là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, sở hữu thế lực hậu thuẫn mạnh mẽ. E rằng những ngày tháng sau này của Lam Nghiệp sẽ không còn vui vẻ nữa. Chu Trạch Phi trong lòng tự hỏi. Hàn Đông mới đến được vài ngày, đã khống chế cục diện Cục Công an, còn lợi dụng tạo thêm phong ba, còn có Ủy ban Kỷ luật Đàm Vị đứng bên. Cứ thế này, Hàn Đông sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt các cán bộ thành phố. Tuy hiện tại Hàn Đông không thể khống chế hội nghị thường vụ, muốn đè bạt một cán bộ không dễ, nhưng có trong tay Ủy ban Kỷ luật và Cục Công an, muốn ngăn cản một người tiến bước cũng không khó. Tóm lại, một người quan chức không ít thì nhiều, cũng có vài vấn đề và tật xấu. Thật sự phải kiểm tra cẩn thận, khả năng không có mấy người trong sạch đây. Lam Nghiệp cảm thấy Chu Trạch Phi có chút áp lực, nhưng gã không nói gì. Cuối cùng, tình hình hiện tại mọi người sẽ biết rất nhanh. Bản thân có ngụy trang như thế nào cũng khó che giấu sự thật buồn bã này. Bí thư Lam, ông Trần ở phòng nhân sự tuổi tác cũng cao rồi, hơn nữa sức khỏe kém. Ngài xem có phải đến lúc chọn người khác thích hợp hơn? Chu Trạch Phi cất tiếng. Lần trước hội ý bí thư đã không bệnh mà chết. Vậy ngày mai tại hội nghị thường vụ, hãy điều chỉnh lại trưởng phòng nhân sự Ủy ban Nhân dân thành phố đi. Phòng nhân sự trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, công việc thường sẽ giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định. Nhưng với điều kiện hiện tại, Chu Trạch Phi biết rằng trong lòng Lam Nghiệp chắc chắn rất buồn bực, cần tìm một cách mới để chỉnh đốn Hàn Đông. Vậy trưởng phòng nhân sự chính là một mục tiêu đúng đắn. Lam Nghiệp gật đầu, y đương nhiên hiểu ý của Chu Trạch Phi, nhưng đây cũng chính là tâm ý của gã. Nếu trước đây Lam Nghiệp chắc chắn sẽ không đoạt lấy cả vị trí trưởng phòng nhân sự, nhưng bởi vì sự tình cục công an khiến gã cảm thấy rất là nghẹn khuất, cho nên liền phải theo một mặt khác để Hàn Đông biết mình lợi hại. Mặt khác, nhân sự huyện Giao Sơn ngày mai cũng sẽ xác định. Lam Nghiệp quyết định ngày mai tại hội nghị thường vụ, tuy rằng không thể nhằm vào quân của cục công an, nhưng cũng không thể để cho Hàn Đông thoải mái. Cho nên, tại hội nghị thường vụ ngày mai, phải thu xếp ổn thỏa cho một vài người quan trọng. Lam Nghiệp bây giờ vì xấu hổ mà có chút tức tối, hành sự cũng không nghĩ ngợi quá nhiều nữa. Chu Trạch Phi ghi chép lại chỉ thị của Lam Nghiệp. Tuy rằng Lam Nghiệp thể hiện thanh thế mạnh mẽ, nhưng Chu Trạch Phi hiểu rằng Lam Nghiệp một mặt bị Hàn Đông xúc phạm, mặt khác Lam Nghiệp rất đề phòng với Hàn Đông. Vấn đề nhân sự sẽ không dám kéo dài lâu, tránh Hàn Đông có thể dùng cách gì đó khiến gã trở tay không kịp. Trong lòng y rất nặng nề, sự có mặt của Hàn Đông đối với Thành ủy mà nói là một sự kiện rất trọng đại, không có ai dám khinh thường hắn. Hàn Đông mới lộ chút khả năng tài giỏi đã chọc giận Lam Nghiệp, khiến gã mất đi vẻ bình thản ngày xưa. Cho thấy tên Hàn Đông hoàn toàn không phải là ngọn đèn sắp tắt, chỉ lo Thành ủy về sau sẽ càng thêm tranh đấu kịch liệt. Chu Trạch Phi trong lòng thở dài, Hàn Đông là nhân vật chính của đời thứ ba họ Hàn, hẳn sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của thế lực Hàn gia to lớn. Tuy Hàn Đông ở Ninh Hải chưa thể khống chế đại cục, nhưng xét từ quá trình trưởng thành của hắn, hắn nhất định sẽ dùng mọi cách nhằm mở rộng sự ảnh hưởng với Ninh Hải. Sự việc của Cục Công an thành phố có thể xem là một trong những hành động của hắn ta. Chỉ sợ công việc về sau không tốt được nữa. Chu Trạch Phi hiểu rõ mâu thuẫn giữa Thành ủy và Ủy ban, chủ yếu nằm ở vấn đề nhân sự. Thân là trưởng ban tổ chức cán bộ, chắc chắn bên trong phải chịu áp lực rất lớn. Chủ tịch, người phóng viên này làm sao có thể biết được tình hình của Cục Công an được? Lâm Dũng cười nói hỏi Hàn. Xem tờ nhật báo Hoa Hạ hôm nay, trong lòng Lâm Dũng rất vui sướng. Điều này không chỉ có ích cho hội nghị thường vụ ngày mai. Hơn nữa, đối với chức trợ lý chủ tịch thành phố, kiêm cục trưởng Cục Công an của y mà nói, cũng coi như một chiến tích lớn. Mặc dù trên báo không nhắc đến tên Lâm Dũng, nhưng chỉ cần tuyên dương Cục Công an thành phố Ninh Hải cũng chính là công lao lớn nhất thuộc về y, bất luận thế nào cũng không chạy đi đâu được. Mặt khác, y có quan hệ với Phó Bộ trưởng Thường trực Bộ Công an Nghiêm Tùng Hồng. Nay đơn vị trực thuộc quản lý của y được lên báo, thì ai muốn động đến y ắt phải có một lý do thỏa đáng mới được rồi. Hàn Đông mỉm cười nói, các phóng viên là người đi khắp nơi để đào bới các tin tức có ích, vì vậy có bài viết này cũng không có gì là kỳ lạ, có thể được lên nhật báo Hoa Hạ chứng tỏ Cục Công an làm việc tốt lắm, nhưng anh cũng không thể quá tự mãn, còn phải nắm chắc tất cả công việc. Lâm Dũng gật đầu, trong lòng hiểu rằng nếu không làm theo ý Hàn Đông làm sao có thể có bài báo này. Chủ tịch, tôi đã mô phỏng lại bản báo cáo liên quan rồi, ngài xem. Lâm Dũng đưa một phần báo cáo, vừa cười vừa nói, ngoài ra xe của Cục Công an thành phố có vẻ không đủ, có một vài cái đã qua kỳ phục vụ. Hàn Đông cười rồi nói, tôi biết rồi, anh không phải là đang đòi tiền đấy chứ, mang báo cáo đến đi, tôi sẽ phê duyệt. Kinh tế Ninh Hải có thể được coi là không tồi, so với các thành phố phía Tây cao hơn nhiều lần, bởi vậy nên tiêu tiền rất hoang phí, nhưng tài chính của Ủy ban Nhân dân cũng khá tốt, nên Hàn Đông làm chủ tịch thành phố cũng khá thoải mái, ít nhất không phải buồn vì vấn đề kinh tế. Lâm Dũng nói, cảm ơn chủ tịch. Nói xong, rút từ trong túi vài đơn xin trợ cấp ngân sách đã được soạn thảo. Hàn Đông nhìn một cái, hiểu được tên nhóc này rất biết nắm cơ hội. Đoán chừng sau khi đọc xong tờ báo, liền mượn cớ soạn ngay tờ đơn này. Hàn Đông làm việc cùng Lâm Dũng rất hợp ý. Hơn nữa, hắn hiểu rõ, xe công của Cục Công an thực sự không đủ dùng. Vì vậy, sau khi đọc qua báo cáo, hắn liền lấy bút ký tên. Sau đó, Hàn Đông suy nghĩ một cách kỹ lưỡng tờ đơn xin vốn của Cục Công an. Sự việc này cần phải đem lên hội nghị thường vụ quyết định cũng không phải quá quan trọng. Kỳ thực, lần này hắn cũng là vạn bất đắc dĩ. Nói cách khác, Hàn Đông không thể dùng các mối quan hệ cấp trên để can thiệp một cách bừa bãi vào công việc dưới địa phương. Mặc dù lần này hắn sắp xếp rất chu đáo, cơ bản không trực tiếp ra mặt, chỉ là ở bên cạnh để điều khiển, nhưng dùng quan hệ và không dùng quan hệ. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Có điều, lần này Hàn Đông không dùng đến sức mạnh của nhà họ Hàn, mà nhờ vào quan hệ giữa họ Hàn và Nguyên Hằng Kiện. hắn mượn cớ gọi điện nói chuyện với Nguyên Hằng Thiện vài câu, cộng thêm bản tin tức đó thúc đẩy. Vậy là tình hình của Cục Công an Ninh Hải căn bản không thể xảy ra vấn đề gì nữa rồi. Hàn Đông ngẩng đầu lên nói, báo cáo này tôi đã xem qua, rất khả thi, ngày mai sẽ trình lên hội nghị thường vụ. Lâm Dũng vội vã gật đầu. Chủ tịch, ngày mai tôi cũng tham dự hội nghị, ngài nói xem tôi có cần chuẩn bị chút gì không? Hàn Đông tức giận nói. Chuẩn bị gì? Ngày mai tham dự để trình bày tình hình công tác là ổn rồi, còn muốn làm gì nữa? Lâm Dũng cười nham hiểm. Tôi chỉ muốn xem sắc mặt của một vài người thôi. Hàn Đông trợn mắt nhìn Lâm Dũng. Từ lúc thân thiết với anh ta, hắn dần nhận ra tên này rất có ý tứ, thông minh thao vát, lại có chút ránh mãnh, thoạt nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng làm việc lại cực kỳ cẩn thận. Lâm Dũng ngượng cười, đứng lên nói. Vậy tôi không làm phiền chủ tịch nữa, tình hình của Cục Công an vẫn còn rối ren lắm đó. Hàn Đông gật đầu. Đi đi, tôi lo được rồi. Chủ tịch yên tâm, có tôi ở đây, không thành vấn đề. Lâm Dũng nói bừa. Qua thời gian tiếp xúc, Lâm Dũng đối với cấp trên Hàn Đông rất khâm phục, cảm thấy rất hợp ý. Chiều thứ tư, hội nghị thường vụ chính thức khai mạc tại phòng họp tầng 8 thành ủy. 13 ủy viên thường vụ tất cả đều có mặt, mọi người có mặt đều hút thuốc, cả hội trường phủ một màu khói trắng, cảm giác có thêm vài phần áp lực đè nén. Trợ lý chủ tịch, cục trưởng Cục Công an thành phố Lâm Dũng đang đọc báo cáo giới thiệu tình hình công tác của cục thời gian gần đây. Các ủy viên thường vụ tùy mỗi người một ý, nhưng ít nhất đều thể hiện mình đang chăm chú lắng nghe. Lâm Dũng đọc rõ ràng, âm thanh vang vọng trong hội trường. Lâm Dũng đang nói về công tác của cục vừa qua, kèm thêm một tràng các con số, còn đề cập đến vấn đề thiếu sót ở chỗ nào, còn tự phê bình kiểm điểm, thái độ cực kỳ liêm chính. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là những khó khăn còn tồn tại của cục, hy vọng được sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo. Nhìn thấy Lâm Dũng ở đó nói như vậy, Lam Nghiệp trong lòng tức nghẹn. Tên này vốn không hợp với mình, nếu không xét đến thân thế sau lưng của gã, sớm đã điều đến vị trí khác dưỡng già rồi. Nhưng xem ra, bây giờ muốn động tới tên này, e rằng khó hơn xưa rất nhiều. Công tác của Cục Công an làm rất tốt, thật sự đã hoàn thành được nhiều việc. Tờ Nhật Báo Hoa Hạ hôm qua, tôi tin mọi người đều đã đọc rồi. Tôi không nói nhiều nữa, chỉ mong Cục Công an giữ vững thành tích, lập thêm nhiều chiến công. Lam Nghiệp nói một cách thản nhiên, trong lòng lại cảm thấy như vừa nuốt phải một con ruồi. Ánh mắt của Hàn Đông lướt qua gương mặt của Lam Nghiệp. Bây giờ, tâm trạng của Lam Nghiệp có lẽ rất buồn bực, nhưng anh ta vẫn phải căng mặt để biểu dương. Cảm giác đó tuyệt đối vô cùng khó xử. Các ủy viên thường vụ trong hội nghị cùng yên lặng lắng nghe Lam Nghiệp nói. Mọi người đều biết Lam Nghiệp hiện tại phải bóp chặt mũi để biểu dương Cục Công an. Những người có mặt đều là lần đầu tiên lãnh giáo thủ đoạn của Hàn Đông. Thời gian trước, mọi người đều ôm tâm trạng được xem phim hay, muốn xem Hàn Đông bị đám người liên minh của Lam Nghiệp chèn ép sẽ biểu hiện như thế nào. Trong tâm của họ, lần này hành động của Hàn Đông thông qua Cục Công an quả thật đã gây phiền đến một số người, khiến nhóm người Lam Nghiệp và Phương Vĩnh Ninh liên minh lại. Lần này, ngày tháng của Hàn Đông chắc chắn vô cùng khó qua. Vốn dĩ, mọi người thấy được, cuộc họp ủy viên hôm nay chắc chắn là cuộc họp mà Lam Nghiệp và Phương Vĩnh Ninh xử Hàn Đông. Nhưng sự việc đã vội chuyển hướng, Hàn Đông bất giác xoay chuyển lại cục thế, đã giữ được Cục Công an. Đây có thể là thắng lợi quá lớn của Hàn Đông. Cho dù Hàn Đông thông qua quan hệ nào để đạt được mục đích, nhưng kết quả thắng tất cả. Hàn Đông thông qua quan hệ, thủ đoạn của hắn khiến Lam Nghiệp và Phương Vĩnh Ninh không dám ra tay với Cục Công an thành phố. Đây là sự thật, dù thế nào cũng không che giấu được. Phương Vĩnh Ninh nâng tách trà lên, chậm rãi uống vài ngụm. Anh ta biết bây giờ trong lòng Lam Nghiệp chắc chắn đang tuôn máu. Càng như vậy, Lam Nghiệp càng tức giận Hàn Đông hơn. Sau này tranh giành với Hàn Đông chắc sẽ không tránh khỏi. Với cục thế như vậy, đối với phó bí thư thành ủy như anh ta sẽ có lợi hơn. Ha ha ha, mấy người cứ đấu đi, đấu càng lợi hại càng tốt. Phương Vĩnh Ninh nghĩ thầm trong lòng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Đông hơi mỉm cười. Trong đầu Phương Vĩnh Ninh đồng thời hiện lên dáng vẻ của một người. Anh ta thông qua mối quan hệ, quen biết được Tô Sán, cháu trai của cụ Tô. Tuổi tác của người này không kém nhiều so với Hàn Đông. Bây giờ là bí thư thành ủy thành phố Tùy Giang, công việc làm cũng có tiếng. Nghe nói không bao lâu thì có thể được đề cử lên làm phó chủ tịch tỉnh Giang Bắc. Từ trong miệng của Tô Sán, anh ta cũng không mấy thích thú với Hàn Đông. Điều này cũng khó trách, Dù sao hai người đều có bối cảnh, hơn nữa tuổi tác cũng gần như nhau, năng lực cũng không tệ, do đó đương nhiên cũng trở thành đối thủ cạnh tranh với nhau. Phương Vịnh Ninh tự cân nhắc trong lòng. Nói ra, cụ Tô và cụ Hàn đều là người già, hơn nữa trước đây, cấp bậc, sức ảnh hưởng của hai người cũng gần như nhau, nắm bắt cơ hội tùy theo trào lưu, như vậy phát triển của họ Hàn so với họ Tô càng tốt hơn. Sức ảnh hưởng của cụ Hàn cũng dần vượt qua cụ Tô. Nhưng dù sao, nhà họ Tô cũng là một thế lực rộng lớn trong chính trị của nước Trung Hoa. Dù tạm thời so sánh giữa họ Tô và họ Hàn, có chút cảm giác thất vọng, nhưng trong quan trường rộng như vậy, một số việc rất khó nói, hoặc vì việc nào đó, họ Hàn có thể không trụ được nữa. Hơn nữa, hai nhà họ Hàn Tô trong trình độ lớn có liên quan cực lớn đến hai cụ Hàn Tô. Tình hình sức khỏe của hai cụ Hàn Tô cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến hai thế lực. Bây giờ, cụ Hàn và cụ Tô đều đã đến nghỉ hưu rồi. Những thông tin liên quan đến họ ít càng ít hơn. Cho nên, đối với người bình thường mà nói, tình hình sức khỏe của hai cụ Hàn Tô đúng là một câu đố. Tình hình thực tế, ai cũng không biết. Nếu trước đó mình cùng đi chung với họ Tô, vậy vị trí chủ tịch thành phố hy vọng sẽ rất nhiều, cũng không đến lượt Hàn Đông. Trong lòng Vương Vịnh Ninh có chút tiếc nuối. Bây giờ có được quan hệ với họ Tô, như vậy chỉ cần làm tốt vào, chức phó giám đốc chắc hẳn không thành vấn đề. Nếu có thể khiến Hàn Đông trục xuất ra khỏi thành phố Ninh Hải, như vậy mình sẽ thay thế vị trí chủ tịch thành phố, cũng xem như là việc đương nhiên thôi. Mặc dù tranh giành vị trí chủ tịch thành phố xem như đã kết thúc, nhưng trong lòng Vương Vịnh Ninh vẫn tràn đầy tham vọng với vị trí chủ tịch thành phố của Hàn Đông. Lật đổ Hàn Đông không chỉ có thể cộng thêm điểm trong thế lực của dòng họ Tô, bản thân anh ta cũng có được cái lợi thực chất vì các nguyên nhân khác dẫn đến Vương Vịnh Ninh muốn Hàn Đông chết. Chỉ là tâm lý như vậy, anh ta cũng không thể bộc lộ ra ngoài mà thôi. Thời gian qua, Cục Công an thành phố quả thật đã làm ra không ít thành tích tốt. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trình Dũng tiếp lời của Lam Nghiệp nói. Nói ra, công việc của thành phố Ninh Hải có thể lên báo Trung Hoa nhận được tán thưởng là không nhiều. Vài năm gần đây dường như không có. Hành động lần này của Cục Công an đã nể mặt chủ tịch thành phố Ninh Hải của chúng ta đấy. Lam Nghiệp trầm mặt xuống. Tên Trình Dũng không có việc nên chống đối với y. Rõ ràng biết trong lòng mình buồn bực, nhưng anh ta cũng cố ý biểu dương Cục Công an chính vì muốn gây tởm bản thân. Xem ra, mình cũng nên giao tiếp với lãnh đạo tỉnh ủy. Nếu có thể đuổi Trình Dũng xuống, như vậy có lợi cho mình nắm đại cục. Nếu không, sớm muộn có một ngày, Hàn Đông cùng Trình Dũng chắc chắn sẽ cùng hợp lại. Tình hình như vậy càng phức tạp hơn. Thông qua việc lần này, tính cảnh giác của Lam Nghiệp đối với Hàn Đông càng tăng gấp bội. Tuy trước đó anh ta không hề xem thường Hàn Đông, dù sao anh ta cũng biết bối cảnh của Hàn Đông. Biết được, Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải chắc chắn sẽ không yên lặng, chỉ là anh ta không nghĩ đến. Bây giờ Hàn Đông lại quá mạnh, trong thời gian còn thay thế chủ tịch thành phố đã rất chắc chắn. Thông thường mà nói, trước khi đại diện chủ tịch thành phố thông qua Hội đồng Nhân dân tuyển cử, ít ra cũng tương đối ồn ào. Dù làm việc, cũng không làm một số việc đắc tội nhiều người, vì như vậy rất có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của anh ta. Dù với thể chế của nước Trung Hoa, tuyển cử đối với đại diện chủ tịch thành phố căn bản đều phải thông qua, nhưng tỷ lệ có phiếu thấp đối với một chủ tịch thành phố cũng có ảnh hưởng bất lợi. Hơn nữa, nếu đắc tội người khác, một số người phải chạy nước rút, nói không chừng sẽ động thủ trong quá trình tuyển cử, phao tin đồn, đều có khả năng hết. Dù sao, việc này trong nước Trung Hoa cũng có lệ. Trình Dũng cố tình biểu dương Cục Công an, lúc này đổi giọng điệu, khẩu khí cũng trở nên trầm giọng, nói. Thời gian trước, một số đồng chí của chúng ta hơi không hiểu, không hỗ trợ công việc của Cục Công an, thậm chí tìm mọi lý do, viện cớ phê bình công việc của Cục Công an hoặc nắm lấy một số vấn đề nhỏ trong công việc của Cục Công an mà không buông tha, gây cản trở đối với công việc của Cục Công an. Bây giờ, những đồng chí này tầm nhìn còn chưa mở rộng, ánh mắt còn chưa đủ xa. Nghe lời nói của Trình Dũng, sắc mặt của Lam Nghiệp trở nên trầm trọng hơn. Trình Dũng hoàn toàn đánh vào mặt của Lam Nghiệp trước mặt bao nhiêu người. Tuy Trình Dũng không nói đến thể diện của Lam Nghiệp, nhưng tình huống của buổi hội ý bí thư bây giờ lại có ai mà không biết. Trình Dũng hoàn toàn đem mâu thuẫn đẩy vào Lam Nghiệp. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua Trình Dũng, Lam Nghiệp cảm thấy càng không thể dùng thứ Trình Dũng như vậy nữa. Trình Dũng nói một hơi, sắc mặt vẫn thể hiện căng thẳng, nâng tách trà bằng sứ trắng lên, nắp trà và miệng lì va vào kêu tanh tách. Trong phòng họp yên lặng càng nghe chói tai hơn. Mọi người hiểu Trình Dũng hoàn toàn là cố ý, chính là muốn vùi dập Lam Nghiệp. Tôi nói một chút, Hàn Đông thản nhiên nói. Ánh nhìn của mọi người đều bất chợt tập trung hướng về phía Hàn Đông. Mọi người đều muốn biết dưới tình hình nắm được ưu thế, Hàn Đông có mượn cớ phát huy đả kích Lam Nghiệp thêm không. Tuy nhiên Hàn Đông không hề tiếp lời Trình Dũng đả kích Lam Nghiệp. Hàn Đông chỉ nói, thứ nhất là công việc của Cục Công an cụ thể có tính đặc biệt, chúng ta trong lúc tăng cường quan sát cũng tích cực thả lỏng quyền, ra sức ủng hộ công việc của Cục Công an. Thứ hai là công việc của Cục Công an tuy có được một số thành tích nhưng không phải luôn hoàn thiện, đặc biệt là xã hội của chúng ta vẫn tồn tại rất nhiều điều không hài hòa. Công việc của Cục Công an rất quan trọng, do đó nên tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ trong Cục Công an. Dưới việc duy trì đội ngũ cán bộ Cục Công an được ổn định, cũng nên tăng cường bồi dưỡng và đề bạt cán bộ. Thứ ba chính là gia tăng phần cứng của Cục Công an. Về điểm này thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt Cục Công an tăng cường kinh phí mua xe. Nhắm vào vài điểm trên, kết hợp với tình hình thực tế của thành phố chúng ta, tôi đề nghị Thành ủy đối với công việc trong Thành ủy đã tiến hành thông báo biểu dương, đồng thời đề nghị trợ lý chủ tịch thành phố Lâm Dũng và tổ đảng Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngoài ra, đồng chí Lâm Dũng cũng đưa cho tôi một phương án tăng cường phòng họp. Tôi đã xem qua, vẫn tương đối hợp lý. Cũng xin các vị ủy viên thường ủy hội ý lại. Hàn Đông đưa ra đề nghị. Trong đó, điều đầu tiên thì hắn không mấy trông mong vào. Dù sao, Thành ủy vừa mới thu lại Cục Công an, bây giờ lại thông báo biểu dương, dự tính đánh chết Lam Nghiệp cũng không làm. Còn điểm báo cáo tăng cường phòng họp, vấn đề này cũng là chuyện nhỏ. Về điểm thứ hai, chính là việc Lâm Dũng và tổ đảng Ủy ban Nhân dân. Hàn Đông vẫn rất xem trọng. Lâm Dũng tuy là trợ lý chủ tịch thành phố cấp giám đốc, nhưng anh ta không phải là thành viên của tổ đảng Ủy ban Nhân dân. Do đó, quyền lên tiếng trong Ủy ban Nhân dân vẫn chưa đủ. Còn bây giờ, trong tổ đảng chưa có quyền tương ứng, Hàn Đông cho anh ta vào tổ đảng vì muốn được điều chỉnh công việc Ủy ban Nhân dân được tốt hơn. Dù sao, bây giờ trong Ủy ban Nhân dân có hai phó chủ tịch thành phố quan trọng, phó chủ tịch thành phố thường trực Tiêu Kim Quang và phó chủ tịch thành phố Lôi Hữu Hạ, đều không cùng một đường với Hàn Đông, cho nên Hàn Đông đã làm tốt công việc chuẩn bị. Lâm Dũng nghe được đề nghị của Hàn Đông, trong lòng hơi kích động, anh ta hiểu ý Hàn Đông tiến cử mình vào tổ đảng Ủy ban Nhân dân. Nếu việc này thành công, mình có thể giúp Hàn Đông một tay về nhiều mặt, còn nếu không thành, Hàn Đông chắc chắn sẽ bổ sung vào những mặt khác hoặc có việc tốt hơn đang đợi mình. Cho nên, dù đề nghị của Hàn Đông có được thông qua không, Lâm Dũng cảm thấy, đối với mình mà nói, đó là một việc tốt. Phương Vĩnh Ninh nhìn sắc mặt trầm lặng của Lam Nghiệp, khóe miệng hơi nhóe lên, nói, lúc nãy, đề nghị của Chủ tịch thành phố Hàn rất hay, đối với một số đồng chí ưu tú, quả thật tiến hành đề bạt cổ động. Tôi xem không chỉ đồng chí Lâm Dũng có thể vào Ủy ban Nhân dân Đảng, Cục Công an còn có không ít đồng chí cũng rất ưu tú, cũng đáng được đề bạt và trọng dụng. Trong lòng Hàn Đông hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên hướng về Vương Vĩnh Ninh. Vương Vĩnh Ninh thuận theo lời của Hàn Đông, bỗng chốc đem vấn đề lại xoay về chủ đề điều chỉnh nội bộ cán bộ của Cục Công an, chẳng qua là khẩu hiệu lá cờ cổ vũ. Đối với Hàn Đông là một đả kích rất mạnh. Hơn nữa, Vương Vĩnh Ninh nắm lấy cơ hội Hàn Đông muốn cho Lâm Dũng vào đảng, thừa cơ hội nói đến những người khác trong cục, cũng xem như tiện thể ăn quân của Hàn Đông. Nếu Hàn Đông đồng ý, như vậy lần họp ủy viên thường vụ này sẽ có thể dựa theo cuộc hội ý bí thư trước đây mà tiến hành thỏa hiệp. Đây là do Hàn Đông đề ra, lúc đó hắn đương nhiên phải trao đổi với quan hệ của hắn. Còn nếu Hàn Đông không đồng ý, vậy cũng nói không qua. Ít ra đối với một số người trong Cục Công an thành phố mà nói, chẳng lẽ thành tích mà Cục Công an đạt được đều do một mình Lâm Dũng làm sao? Chỉ đề bạt một người Lâm Dũng, còn những người khác đều không có cơ hội. Như vậy, trong lòng những người khác nghĩ thế nào? Nói không chừng, do đó có thể khiến một số người trong Cục Công an bất mãn với Hàn Đông, thậm chí cả Lâm Dũng. Cho nên, Vương Vĩnh Ninh đây là phản kích nhất cử lưỡng tiện. Hàn Đông bất chợt nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi cảm thán. Tên Vương Vĩnh Ninh không phải ngọn đèn kiệm dầu, phản ứng cũng rất tốt. Từ trong đáy lòng, Hàn Đông tạm thời không hy vọng nội bộ Cục Công an có quá nhiều điều chỉnh. Hắn không muốn làm yếu Lâm Dũng mà khống chế với Cục Công an. Làm ra được thành tích, quả thật nên được trọng dụng và đề bạt. Tuy nhiên, công việc của Cục Công an vừa mới được lãnh đạo cấp trên chú ý, do đó không tiện điều chỉnh lớn với cán bộ trong cục công an, tránh ảnh hưởng đến công việc trong cục công an, để có tác dụng khích lệ, có thể trong những cấp bậc trên sẽ suy nghĩ đến. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đàm Vĩ không ngừng nói, đề nghị của anh ta đến lúc này mang ý nghĩa giúp Hàn Đông giải vây, hơn nữa còn có một ý sâu xa, chính là vị trí của một số người trong nội bộ cục công an không thay đổi, nhưng bây giờ cấp trên đề bạt cho anh ta, đến lúc Hàn Đông có được quyền lên tiếng, số người này mới đưa ra, có thể chiếm được một số vị trí tốt. Đàm Vĩ đã vài lần giúp mình lên tiếng, người này đáng được giành lấy. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, đưa mắt nhìn qua, liền nhìn thấy Đàm Vĩ đang ngồi trong thế ngay ngắn, vẻ mặt không biểu hiện gì, giống như vẻ mặt của ai cũng không nể tình vậy, trong lòng lại không khỏi cười khổ. Đàm Vĩ thật không hổ danh là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, có một ý tứ như nhìn người không nhìn vật. Lam Nghiệp hò một tiếng, khiến ánh mắt của mọi người chuyển qua đó. Sau đó, anh ta chậm rãi nói. Chuyện của cục công an, tạm thời thì tới đây, bên dưới chúng ta tiến hành chủ đề dưới. Là bí thư thành ủy, Lam Nghiệp có được quyền lên tiếng trong cuộc họp ủy viên thường vụ. Đối với một chủ đề, đặc biệt khi các ý kiến xung đột lẫn nhau, quyền chủ động càng hiện rõ hơn. Tùy vào một lý do, ít ra bây giờ có thể tạm ngưng chủ đề này lại. Anh ta nói một câu, tạm thời thì đến đây, liền khiến bàn luận của mọi người bị một nhát dao làm gián đoạn. Cho dù là ba hạng mục đề nghị của Hàn Đông hay là phản kích của Vương Vịnh Ninh cùng với đề nghị bổ sung của Đàm Vĩ đều được đưa sang một bên. Vương Vịnh Ninh nhìn Lam Nghiệp một cái, cúi đầu ghi vào quyển sổ ghi chép. Trong lòng của anh ta cảm thấy so với trước đây Lam Nghiệp càng cẩn thận hơn, dường như bí thư thành ủy trước đây mạnh hơn so với bây giờ. Dù Trương Hồng Quang là thổ địa tiêu chuẩn cũng bị chèn ép, nhưng bây giờ đối mặt với Hàn Đông, Lam Nghiệp tỏ vẻ lo lắng đủ thứ, dường như không quá phù hợp với tính cách của y. Chẳng lẽ Lam Nghiệp còn kỳ vọng vào tương lai của mình? Phương Vịnh Ninh nghĩ thầm trong lòng. Dù như vậy, nếu anh ta bị Hàn Đông ép đến chết, nếu vẫn muốn tiến lên, dường như không mấy khả năng. Nếu không phải muốn tiến lên, vậy có chút lo ngại về thế lực đằng sau Hàn Đông, cho nên mới tỏ vẻ bồn chồn, lại không cam lòng, lại không kiềm chế được muốn chống đối Hàn Đông. Phương Vịnh Ninh cảm nhận được lưỡng lự của Lam Nghiệp có thể khiến Hàn Đông thừa thế tiến lên, nhanh chóng khuếch đại sức ảnh hưởng của thành phố Ninh Hải của hắn. Mục thứ hai trong cuộc họp chính là học tập và truyền đạt tinh thần về công việc kinh tế trung ương. Đây cũng là một nội dung bình thường, mọi người cũng không có gì nên dành. Mục thứ ba trong cuộc họp vừa bắt đầu, trưởng ban tổ chức thành ủy Chu Trạch Phi liền đưa ra vài phương án nhân sự, bao gồm vị trí trưởng phòng nhân sự ủy ban nhân dân, bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Giao Sơn. Phương án của Chu Trạch Phi vừa đưa ra, trong phòng họp liền yên lặng, sự việc càng dễ thấy hơn. Lam Nghiệp bây giờ cũng không kiềm chế nổi, liền phản kích. Không ngờ cục công an tạm thời không động đến thì động đến các đơn vị khác, cũng xem như tìm lại một chút mặt mũi. Hàn Đông âm thầm uống trà, hắn hiểu ý đồ của Lam Nghiệp, cũng biết phản kích như vậy cũng không tránh khỏi. Thật ra, vị trí của trưởng phòng nhân sự trên trình độ lớn nào không thể có tác dụng quá lớn. Dù sao, quyền nhân sự trong cuộc họp ủy viên trong thành phố, nếu không thể khống chế cuộc họp ủy viên, như vậy dù trưởng phòng nhân sự là người của mình cũng không có nhiều tác dụng. Đương nhiên, Hà Đông cũng không để nhóm người Lam Nghiệp bóp méo, cho nên lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Trưởng ban Chu, liên quan về mấy mục nhân sự, mọi người trước đó không thông qua dự tính, bây giờ đột nhiên nhắc đến, đột nhiên tập kích, như vậy thật không hay. Trước khi thông báo mời sự họp hội nghị thường vụ, không hề nhắc đến sẽ bàn luận đến hạng mục nhân sự. Do đó, Hà Đông nói Chu Trạch Phi đột nhiên tập kích, dựa vào chính trị không ngừng phát triển của nước ta, quy tắc hội nghị thường vụ cũng nên quy hoạch, hội nghị thường vụ có họp bàn gì, phải thảo luận chuyện gì, ít ra đề ra 3 ngày trước khi công bố, đột nhiên gây tập kích, như vậy cũng muốn thể hiện dân chủ, khiến một số việc quan trọng có thể suy nghĩ và bàn bạc trước khi họp. Đương nhiên, nếu đổi là lớp trưởng Mạnh, với nguyên tắc như vậy, rất nhiều lúc chỉ bị lợi dụng để phá hoại, nhưng mấu chốt là bí thư thành ủy Lam Nghiệp không thể nào làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Lời của Hàn Đông vừa dứt, ủy viên thành ủy, phó chủ tịch thành phố thường trực Tiêu Kim Quang cũng đưa tay lên, anh ta nói. Hội nghị thường vụ có chế độ nghị sự, bất kỳ việc đại sự nào trước khi vào họp đều thông qua bàn bạc. Bây giờ ban tổ chức đột nhiên tập kích, điều này hoàn toàn trái ngược với chế độ nghị sự. Ánh mắt của mọi người bất chợt hướng về Tiêu Kim Quang, cả cảm thấy nghi ngờ với lời phát ngôn của y. Ngay cả Hàn Đồng cũng hơi sửng sốt. Tuy nhiên, rất nhanh Hàn Đồng liền nghĩ thông. Cho dù thế nào, Tiêu Kim Quang là phó chủ tịch thường trực thành phố, anh ta cũng không mong muốn thành ủy quản lý quá nhiều đến công việc trong ủy ban nhân dân. Do đó, anh ta lên tiếng phản đối phương án của ban tổ chức, không phải vì muốn ủng hộ mình mà nghĩ đến đại cục của ủy ban nhân dân. Thường nghĩ, nếu thành ủy chen vào công việc của ủy ban nhân dân, nhân sự thành thói quen, vậy lợi ích cuối cùng của Tiêu Kim Quang chắc chắn cũng bị tổn hại rất lớn. Cho nên, lúc anh ta ở đây cũng muốn đứng về Hàn Đông, nên đã ngăn cản tà khí này. Chân mày của Lam Nghiệp hơi nhăn lại. Trước đây anh ta cũng không nghĩ đến Tiêu Kim Quang sẽ đứng ra ủng hộ Hàn Đông. Lúc này, ủy viên thành ủy, phó chủ tịch thành phố Lôi Hữu Hạ cũng nói lên suy nghĩ của mình, cho rằng hành vi của ban tổ chức cán bộ là trà đạp lên nguyên tắc cuộc họp, không có quy tắc, không nghị sự. Nếu có quy tắc như vậy thì phải nghiêm túc thực hiện và chấp hành, đồng thời cũng đưa ra lời phê bình đối với Chu Trạch Phi. Sắc mặt Chu Trạch Phi tối sầm lại, tâm trạng trầm xuống, ngay cả Tiêu Kim Quang và Lôi Hữu Hạ cũng đứng về phía ủng hộ Hàn Đông. Như vậy với đề nghị lần này, e là không thể thông qua. Đối với trưởng ban tổ chức như anh ta mà nói là một đả kích, đồng thời đối với bí thư thành ủy Lam Nghiệp mà nói, đả kích càng lớn. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trình Dũng cũng đứng lên, biểu thị phản đối phương án của ban tổ chức. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đàm Vĩ, chủ yếu từ tổ chức kỷ luật nói lên vài câu, về mục đích vẫn là phản đối phương án đột nhiên của ban tổ chức. Phó bí thư thành phố Vương Vịnh Ninh vẫn ngồi đó không lên tiếng. Tuy nhiên, trong lòng anh ta luôn suy nghĩ đến cục thế hiện giờ. Tình hình trong thành ủy ngày càng phức tạp hơn. Lão Tống và Lôi Hữu Hạ, hai người dù không hợp với Hàn Đồng, nhưng hai người họ là lãnh đạo chủ chốt trong ủy ban nhân dân, chắc chắn cũng không hy vọng thành ủy can thiệp quá nhiều, cho nên đứng ra phản đối. Nhưng trên khách quan cũng giúp được Hàn Đồng, cộng thêm Trình Dũng, Đàm Vĩ, tổng cộng Hàn Đồng nắm được 5 phiếu, vẫn còn chưa bàn luận cụ thể thì đã gặp phải phản đối lớn như vậy. Bây giờ tâm thái của Lam Nghiệp e là cũng không từ chối. Điểm này thì Vương Vĩnh Ninh có thể phân tích ra nguyên nhân chung. Vì nếu Lam Nghiệp không có điểm này phối hợp, trước tiên cũng không đảm bảo được số phiếu vượt quá phân nửa trong cuộc họp thường ủy. Còn bây giờ có 5 người đưa ra ý kiến phản đối, cộng thêm quyền từ bỏ của tư lệnh. Vậy Lam Nghiệp muốn thuận lợi thông qua phương án thì nhất định phải nắm được toàn bộ số phiếu còn lại. Độ khó kia thì hơi lớn. Hơn nữa, có khả năng kết quả cuối cùng cố hết sức không có được, dù miễn cưỡng điều chỉnh một số vị trí, nhưng người lên không nhất định là của Lam Nghiệp. Ha ha ha, xem ra lực nắm quyền của Lam Nghiệp tại thành phố Ninh Hải có hạn rồi. Hàn Đồng nghĩ thầm trong lòng. Vốn dĩ Hàn Đồng đã đưa ra dự tính sẽ bị thiệt thòi vào hôm nay. Ai biết kết quả lại như vậy, có chút vượt qua ý muốn của Hàn Đồng. Dù hiện giờ Lam Nghiệp kiểm tra cho thực hiện phương án này, theo tương lai thì anh ta sẽ chịu nhiều đả kích, phát triển của sự việc cũng có thể càng có lợi đối với Hàn Đồng. Còn phương án của ban tổ chức nhận được rất nhiều phản đối và lời bình, đối với trưởng ban tổ chức Chu Trạch Phi không phải là việc tốt. Tâm trạng của Lam Nghiệp càng tồi tệ, với cục diện như vậy là do anh ta trước đây chưa nghĩ đến. Hôm qua khi Chu Trạch Phi đưa ra thảo luận phương án nhân sự, anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ để Chu Trạch Phi và Vương Vĩnh Ninh trao đổi với nhau. Nhưng đến bây giờ, Vương Vĩnh Ninh vẫn chưa rõ ràng đứng lên tỏ vẻ ủng hộ, không biết y đang có dự tính gì. Thật ra, Vương Vĩnh Ninh cũng giữa chừng mới thay đổi suy nghĩ, đặc biệt là trước khi Chu Trạch Phi đưa ra phương án đã bị mọi người phản đối. Anh ta nghiêm túc suy nghĩ, đã cảm thấy việc này nếu đã như vậy, thế sao không tiện đẩy một cái, để Lam Nghiệp thiệt thêm lần nữa. Như vậy, nỗi thù của anh ta với Hàn Đồng càng sâu đậm hơn, sau này tranh đấu giữa hai người càng nhiều hơn, vậy quyền lên tiếng của phó bí thư như mình sẽ càng lớn hơn. Chính vì như vậy, Vương Vịnh Ninh vẫn một mực im lặng, thậm chí có cảm giác đóng cửa lại ngồi xem phim hay. Ánh mắt của Lam Nghiệp chuyển sang Vương Vịnh Ninh, thản nhiên nói. Đồng chí Vịnh Ninh, anh nói xem nào. Mặc dù Vương Vịnh Ninh không lên tiếng, nhưng Lam Nghiệp cũng không tha cho anh ta, dù là lật ngược tình thế, cũng muốn để anh ta lộ diện trước mặt mọi người. Bây giờ, tâm trạng của Lam Nghiệp cực tồi tệ. Anh ta cảm thấy sau khi Hàn Đồng đến đây, mọi việc đều không thuận lợi. Do đó, đối với thái độ của Vương Vĩnh Ninh càng phản cảm hơn. Trên thực tế, Vương Vĩnh Ninh lại không phải đứng về phía anh ta. Dù Vương Vĩnh Ninh có đổi ý, anh ta cũng chỉ buồn bực trong lòng mà thôi. Phương Vĩnh Ninh đặt tách trà xuống, chậm rãi nói. Lúc nãy nghe được một ít, bất đồng của mọi người rất lớn. Tôi thấy phương án của ban tổ chức nên để sang một bên trước. Bỗng chốc, sắc mặt của Lam Nghiệp nhanh chóng xanh xao, Phương Vĩnh Ninh cũng như đánh mặt của anh ta. Cứ vậy đi, tan họp. Trong lòng Lam Nghiệp tức giận, tuyên bố thẳng tan cuộc họp. Đứng lên đi ra ngoài, thư ký của anh ta nhanh chóng lấy tách trà của y đi theo sau, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Phòng họp yên tĩnh hẳn, cuối cùng Lam Nghiệp vẫn không chịu nổi mà nổi nóng. Cuộc họp ủy viên thường vụ diễn ra như vậy, trước đó nghị quyết trong cuộc họp hội ý bí thư chưa thông qua, còn phương án của ban tổ chức cũng bị phủ quyết, dù là ai đảm nhận bí thư thành ủy, tâm trạng e là vô cùng khó chịu. Lam Nghiệp bị bẽ mặt, con người Vương Vĩnh Ninh thật nham hiểm. Hàn Đồng tự than thở trong lòng, từ đáy lòng Hàn Đồng mà nói. Hắn một chút cũng không muốn tranh qua tranh lại, nhưng tình hình hiện thực luôn là anh không tranh giành thì không được. Vì muốn có một môi trường làm việc tốt thì nhất định phải tự mình giành lấy. Nếu không, chủ tịch thành phố của Hàn Đông cũng chỉ là thứ trang trí mà thôi. Lặng lẽ đứng lên, Hàn Đông bước ra khỏi phòng họp. Mọi người cũng không thấy được một tí niềm vui từ trên người hắn. Trợ lý chủ tịch thành phố Lâm Dũng là người cuối cùng bước ra phòng họp. Ngoài cửa, anh ta hít một hơi dài, trong lòng bái phục Hàn Đông. Đối với tình hình của thành ủy, anh ta cũng tương đối biết rõ. Tuy Hàn Đông có bối cảnh mạnh, nhưng dù sao tại thành phố Ninh Hải không có căn cứ nào. Do đó, muốn trong cuộc họp ủy viên thường vụ kéo cánh tay bí thư thành ủy Lam Nghiệp qua, e là có chút không mấy thực tế. Chính là sức ảnh hưởng của phó bí thư Vương Vĩnh Ninh tại thành phố Ninh Hải, e sợ cũng không nhỏ so với Hàn Đông. Nhưng cuộc họp ủy viên thường vụ hôm nay đã khiến cho Lâm Dũng hết sức kinh ngạc. Vốn dĩ anh ta cảm thấy hôm nay chắc chắn Hàn Đông sẽ thiệt thòi. Dù đám người Lam Nghiệp không dám động nhiều đến việc trên cục công an, nhưng do Lam Nghiệp kiềm nén, chắc chắn sẽ chống đối Hàn Đông từ mặt khác. Quả nhiên, anh ta thế nào cũng không ngờ, trong cuộc họp ủy viên, đề nghị của trưởng ban tổ chức thành ủy Chu Trạch Phi không ngờ bị bác bỏ. Đấy không phải thất bại của Chu Trạch Phi, mà là thất bại của Lam Nghiệp. Hàn Đông đi đến bước này, quả nhiên không đơn giản. Xem ra, lựa chọn của mình là chính xác. Trong lòng Lâm Dũng phấn khởi nghĩ ngợi, mặc dù đề nghị lần này của Hàn Đông yêu cầu việc anh ta vào tổ đảng, ủy ban nhân dân vẫn chưa xác thực, nhưng anh ta một chút cũng không thất vọng. Bề mặt về việc của mình, Hàn Đông từng trải qua cản trở, chỉ khiến trong lòng anh ta muốn biến mình thành người một nhà, đồng thời cũng là một lý lẽ với người khác. Trước đây, mọi người dần biết được Lâm Dũng nhờ vào Hàn Đông, còn hiện tại càng có được bằng chứng xác thực. Đi theo đến phòng làm việc của Hàn Đông, sau khi ngồi xuống, Lâm Dũng nói: "Chủ tịch thành phố Hàn, lần này thành ủy hơi vội." Hàn Đông thản nhiên nói, vẫy vẫy tay nói: "Không nói cái này, công việc của cục công an anh phải nắm chắc, cố gắng thêm, không được có chút thành tích thì vênh váo." "Chủ tịch thành phố xin cứ yên tâm, tôi biết nên làm thế nào." Lâm Dũng cũng biết, tuy nói nhân tố ngoại lực bên ngoài dẫn đến nhóm người Lam Nghiệp không được toại nguyện động đến nhân sự của cục công an, nhưng qua một thời gian e là Lam Nghiệp vẫn sẽ ra tay đối với cục công an. Đổi lại bất kỳ người nào đảm nhận bí thư thành ủy, sau khi thiệt thòi chắc hẳn sẽ không để yên. Mặc dù với Lâm Dũng xem ra, dù Lam Nghiệp luôn có chút hơi nhô, nhưng anh ta với thân phận là ủy viên tỉnh ủy, kiêm bí thư thành ủy, chắc chắn sẽ cố gắng bảo vệ quyền uy của mình trong thành phố Ninh Hải. Nhưng chuyện lần này, đợi qua đi, chắc sẽ lặp lại. Hai người nói được một hồi, Vương Lập Bình, thư ký của Hàn Đông, liền đi vào báo cáo, nói bí thư Khương Thiên Trác của quận Nghiệp Châu sẽ đến báo cáo. "Chủ tịch thành phố, tôi xin cáo từ trước." Lâm Dũng đứng lên nói, đồng thời nghĩ trong lòng. "Chủ tịch thành phố Hàn vừa đến chưa được bao lâu, Khương Thiên Trác đã muốn dựa dẫm vào rồi sao?" Khương Thiên Trác đứng ngoài cửa, nhìn thấy Lâm Dũng từ bên trong bước ra, lập tức mỉm cười tiến lên, nói: "Chủ tịch thành phố Lâm cũng có mặt à?" Mặc dù Lâm Dũng chỉ là trợ lý chủ tịch thành phố, nhưng bình thường đều được xưng là chủ tịch thành phố. Một số quy tắc chìm trong quan trường, xưng hô chức vụ của đối phương thường là cao mà không thấp. Lâm Dũng đưa tay bắt tay với y, hàn huyên được hai câu, cũng không nói gì nhiều. Dù Khương Thiên Trác có khả năng sẽ đầu quân về phía Hàn Đông, nhưng với quan hệ giữa hai người cũng không nhiều. Còn về quan hệ sau này sẽ là một chuyện khác. "Chủ tịch thành phố Hàn, tôi đến báo cáo công việc cho ngài." Khương Thiên Trác đi vào phòng làm việc của Hàn Đông, mang theo giọng điệu cung kính. Anh ta với ngoại hình cân đối, bộ dạng hơn 40 tuổi, mắt to với lông mày rậm, tỏ vẻ rất khỏe khoắn. Đồng chí Thiên Trác đến à? Qua đây ngồi đi. Hàn Đông đứng lên nói. Bây giờ anh ta đã là cán bộ cấp thứ trưởng, còn Khương Thiên Trác cũng là cán bộ phó giám đốc, do đó không cần thực hiện thời gian học tập để dò thám. Đương nhiên, nếu Hàn Đông bất mãn với anh ta, vậy để anh ta làm thêm một thời gian cũng rất bình thường. Còn bây giờ, Khương Thiên Trác lần đầu tiên đến báo cáo công việc. Đồng thời, trước đó Trương Hồng Quang cũng từng giới thiệu cho Hàn Đông biết Khương Thiên Trác. Nói năng lực làm việc của người này không tệ, quận Nghiệp Châu dưới lãnh đạo của anh ta, kinh tế của vài năm gần đây tăng rất nhanh, trong 11 huyện thành của toàn thành phố xếp hạng thứ tư. Sau đó, Hàn Đông lại tìm hiểu một tí, biết được Khương Thiên Trác là một cán bộ có cá tính. Thực ra, ban đầu anh ta cũng từng xung đột với Trương Hồng Quang, tuy nhiên cũng chỉ về lý luận. Đồng thời, anh ta làm việc xuất sắc, thắng được tín nhiệm của Trương Hồng Quang. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi muốn đến làm bàn kiểm điểm với ngài liên quan đến việc giành đất của khu đánh gôn Hải Thiên. Quận ủy, ủy ban quận luôn ra sức giải quyết, bây giờ đã giải quyết vấn đề rồi. Căn cứ theo giải thích của Khương Thiên Trác, lần trước Hàn Đông gặp phải những nông dân này còn dẫn đến huyên náo trên đường. Thật ra không phải vì yêu cầu hợp lý của họ chưa được thỏa mãn, cũng vì khoản bồi thường đất đai. Chủ yếu nguyên nhân là đất đai đều do vài gia đình hộ lớn tổ chức, do đó vô cùng đoàn kết. Khi sân chơi gôn Hải Thiên vừa mới được thành lập, về mặt bồi thường đất đai đã nói rõ. Hơn nữa, quyền sử dụng đất cũng lập tức được trả. Nhưng gần đây, một số người lại bắt đầu gây sự, nói sân chơi gôn Hải Thiên đã chiếm đi việc làm ăn của họ. Ban đầu số tiền bồi thường căn bản đã không đủ, lại yêu cầu tăng bồi thường. Điểm này dù về mặt đầu tư hay chính phủ quận Nghiệp Châu đều không đồng ý. Mà đám người này bắt đầu làm loạn, bên trong quận cũng rất đau đầu. Lần trước Hàn Đông gặp phải vừa đúng 3 lần rồi. Chủ tịch thành phố Hàn, chủ yếu vì công việc của chúng tôi chưa tốt mới dẫn đến việc như vậy. Thái độ của Khương Thiên Trác cũng rất hay. Nếu việc này như anh ta nói vậy, thì vấn đề cũng không còn ở quận Nghiệp Châu nữa. Nhưng anh ta là một người biết nhận lỗi mà không đẩy trách nhiệm vào những người gây sự. Hàn Đông cũng chấp nhận thái độ này của anh ta. Trong quan trường có những người gian xảo, có công thì giành lấy, có lỗi thì đẩy cho người khác. Nhưng có người can đảm đứng ra chịu trách nhiệm thì không nhiều, nên ấn tượng đầu tiên của Hàn Đông đối với Khương Tùng Thần vẫn không tệ. Lợi ích của người dân không là chuyện nhỏ, làm bất cứ việc gì, trước tiên nên nghĩ đến lợi ích của người dân. Nhưng trong công việc thực tế, chúng ta cũng phải có sự khác biệt và hướng dẫn chủ yếu. Vì lợi ích cá nhân mà huy động một số người không rõ ràng, hành vi như vậy nhất định phải xử phạt nghiêm trọng. Tóm lại một câu, công việc của nhà nước, trước tiên nên nghĩ đến lợi ích hợp pháp của con người. Trong tiếp xúc hợp lý hợp pháp, đảm bảo tất cả công việc được thuận lợi phát triển. Hàn Đồng cũng không phải người câu nệ. Nếu công việc của quận ủy và ủy ban nhân dân quận Nghiệp Châu không có việc gì sai, vậy Hàn Đông sẽ đứng ra ủng hộ Khương Thiên Trác. Khương Thiên Trác cũng thở phào một hơi. Trước đó, anh ta cũng lo lắng Hàn Đông sẽ phê bình mình, nên biết với người làm quan, sợ nhất chính là người dân gây sự. Dù người gây sự vì chuyện gì, cấp trên thông thường đánh một phát xuống. Không ngờ Hàn Đông lại thoáng như vậy, sau khi nghe mình giải thích thì tỏ ý ủng hộ mình. Chủ tịch thành phố Hàn quả nhiên không hổ danh là phái thanh niên, tư tưởng thoáng hơn rất nhiều so với các lãnh đạo, không trực tiếp đánh xuống. Khương Thiên Trác nghĩ thầm trong lòng, anh ta làm việc tại quận Nghiệp Châu cũng được 8 năm. Lúc ban đầu là đảm nhận chức vụ phó tại một đơn vị trong ủy ban, sau được điều làm chủ tịch quận Nghiệp Châu. Sau khi làm được 5 năm, lại tiếp tục làm bí thư quận ủy được 3 năm, đã có kinh nghiệm trong vị trí cấp phó giám đốc sở, luôn mong muốn có cơ hội được thăng tiến. Với độ tuổi của Khương Thiên Trác, trong quan trường cũng xem như là cán bộ trung thành niên, chỉ cần đi đúng đường thì còn có tương lai dài để phát triển. Anh ta đương nhiên đã nghiên cứu kỹ về chủ tịch vừa mới nhậm chức là Hàn Đông, biết được tương lai của người này là không giới hạn, còn bây giờ có cơ hội nhờ vào Hàn Đông, anh ta đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội. Dù không có Trương Hồng Quang gọi điện cho anh ta cũng có tâm muốn nhờ vào Hàn Đông, mà có được cú điện thoại của Trương Hồng Quang, vậy anh ta càng không còn gì để lo lắng nữa. Tiếp theo, Khương Tùng Thần liền báo cáo chi tiết tình hình của quận Nghiệp Châu. Một loạt con số được thốt ra từ trong miệng anh ta, thể hiện được anh ta vô cùng quen thuộc đối với các hạng mục trong quận Nghiệp Châu. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 256 của bộ truyện